Vô cực trưởng khống giả, chương 83, vô thần tuyệt cung, góc truyện audio.com, đệ tử thiên hạ hội nháy mắt chết liền phân nửa còn lại cũng bị thương vô số, trên mặt người nào cũng lộ vẻ kinh hoàng lẫn tức giận. Đó là thứ gì, sao lại khủng bố như vậy? Là thuốc nổ, mọi người cẩn thận a, ngàn vạn lần không nên để bị đánh trúng. Nếu không tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, thiên hạ hội những người còn lại sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Nếu là bình thường giao phong, bọn họ tất nhiên là không sợ. Thế nhưng đối mặt vô cùng vô tận lựu đạn, bọn họ cũng là không có chút nào biện pháp đối phó. Hỗn đản, rốt cục các ngươi là người phương nào? Đoạn Lãng nhìn thấy một màn này, vừa sợ vừa giận. Hoảng sợ là do những thuốc nổ này uy lực cực lớn. Giận chính là do hắn không có cách nào đối phó những người này. Ta là Tuyệt Tâm, con trai của cung chủ vô thần tuyệt cung. Bọn ta đến từ Đông Doanh. Ha ha ha, Tuyệt Tâm nhìn Đoạn Lãng chật vật tránh né lựu đạn. Nhoẻn miệng âm nhu cười nói. Từ Đông Doanh, trời ơi, sao ta lại quên mất. Đại ca có lần nói với ta phải cẩn thận bọn Đông Doanh đến xâm phạm từ đường biển. Đoạn Lãng âm thầm trách móc chính mình. Thế nhưng lúc này nói cái gì cũng đã chậm, vô thần tuyệt cung đã đến. Phải tìm cách đối phó như thế nào đây? Đoạn phó bang chủ, phích lịch lôi hỏa đạn của vô thần tuyệt cung ta không tệ phải không? Tuyệt Tâm âm nhu cười. Phía trước hắn mấy chục mét bụi mù phủ kín. Khói lửa bốc lên, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Tuyệt Tâm nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng nồng đậm. Tuyệt Tâm, ta đã nhớ kỹ ngươi. Ngươi cứ chờ đó, Đoạn Lãng nói rồi cùng với một đám cao thủ thiên hạ hội phi thân rời đi. Đuổi theo cho ta, bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được Đoạn Lãng. Tuyệt Tâm chứng kiến Đoạn Lãng cùng một đám cao thủ thiên hạ hội phi thân chạy thoát. Sắc mặt đại biến, đây là lần đầu tiên hắn xuất thủ khi tới Trung Nguyên. Nếu như thất bại, không biết tuyệt vô thần sẽ trừng phạt hắn như thế nào đây? Thiên hạ hội đại điện, ai nha nha bang chủ, phó bang chủ truyền tin nói rằng bọn họ trên đường về gặp mai phục. Chính là Tuyệt Tâm, người của vô thần tuyệt cung đến từ Đông Doanh. Văn Sửu Sửu đem tờ giấy đưa cho Hắc Phong vẻ mặt hốt hoảng nói. Vô thần tuyệt cung, bọn chúng rốt cục cũng đến. Hắc Phong trong mắt lóe lên một tia quang mang. Gương mặt âm trầm nói, ầm ầm ầm. Đúng lúc này, thiên hạ hội đột nhiên bắt đầu chấn động, từng tiếng nổ ầm ầm vang lên, giống như từng hồi địa chấn. Báo bang chủ, có người đánh đến ta thiên hạ hội. Một tên đệ tử thiên hạ hội vội vã chạy vào đại điện cấp báo. Ha ha ha, thật quá xem thường ta thiên hạ hội. Muốn đến tìm chết thì ta không khách sáo. Hắc Phong cười ha hà từ trên bảo tọa nhảy xuống. Một thanh âm phi thường lớn vang vọng từ bên ngoài vào trong đại điện. Hắc Phong, ta vô thần tuyệt cung đại giá quang lâm, còn không mau lăn ra đây cho lão phu. Ha ha ha, một tòa cỗ kiệu vô cùng lớn từ trên không giáng xuống đại sảnh thiên hạ hội. Sàn nhà lót bằng đá hoa cương lập tức sụp lún xuống. Từ trong cỗ kiệu từng tràng cười vang lên. Vang vọng khắp đại sảnh. Ha ha ha, cái gì thiên hạ hội, cái gì Trung Nguyên đệ nhất thế lực, ở ta vô thần tuyệt cung dưới móng sát, đều muốn hóa thành hư không? Ta tuyệt vô thần hôm nay sẽ đích thân kết liễu ngươi. Thiên hạ hội bang chủ Hắc Phong ha ha ha cuồng đồ ngạo mạn. Đúng là không biết sống chết. Hắc Phong cười lên ha hà. Khí thế nguyên thần cảnh trung kỳ phút chốc bộc lộ ra. Chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ cũng dám thách thức lão phu. Hắc Phong, nếm thử lão phu sát quyền đi. Một đạo cấp tốc tiếng xé gió truyền tới. Tuyệt vô thần đã nhảy ra khỏi kiệu, đồng thời một quyền đánh về phía Hắc Phong. Một quyền này mang theo lành lạnh sát cơ, phảng phất là muốn đánh phá hư không. Chấn động thương khung, tất cả sự vật ở một quyền này trước mặt đều còn như giấy mỏng. Tam phân quy nguyên khí. Hắc Phong mỉm cười. Trong tay hai quả chân khí cầu trong suốt đường kính 4-5 mét lập tức ngưng tụ. Hắc Phong tay trái đánh ra một chưởng về phía trọng quyền đang xé gió tới. Chân khí cầu trong suốt nhanh như tia chớp oanh kích đi tới trước mặt tuyệt vô thần. Ầm một tiếng nổ lớn vang lên, Quả chân khí cầu to lớn đã bị Tuyệt Vô Thần một quyền đánh bể thành nhiều quả cầu nhỏ cỡ nắm tay. Hàng trăm quả cầu nhỏ như có linh tính đánh lên tất cả các bộ vị của Tuyệt Vô Thần. Oành oành oành, Tuyệt Vô Thần ánh mắt xem thường, không hề tránh né những quả cầu này oanh kích lên thân thể. Hung hăng đánh ra một quyền về phía Hắc Phong. Hắc Phong trong nháy mắt tránh thoát một quyền kinh khủng này. Tay phải đang nắm giữ chân khí cầu lúc này đã tích xúc một lực lượng vô cùng đáng sợ. Một chưởng vỗ về mạn sườn của Tuyệt Vô Thần, hoành Tuyệt Vô Thần lãnh trọn quả chân khí cầu tích xúc lượng đáng sợ. Trong nháy mắt bị chấn lùi lại vài bước, tuy nhiên trên thân thể vẫn không hề bị thương tổn gì. Ha ha ha, chân khí cầu của ngươi không tệ. Xém chút nữa có thể phá vỡ chân khí cháo hộ thể bất diệt kim thân của ta. Nhưng nếu chỉ có vậy thì hôm nay ngươi khó thoát chết, Tuyệt Vô Thần cười chào phúng. Lập tức một quyền đánh ra, sát thần Tuyệt Vô Thần sát quyền, tổng cộng chia làm ba thức, theo thứ tự là sát tâm, sát thần, sát tuyệt. Lúc này Tuyệt Vô Thần đã là sử ra sát quyền đệ nhị thức sát thần. Một quyền đánh ra, quỷ thần tránh lui, sát khí khủng bố ngút trời, tập trung về phía Hắc Phong ào tới. Tam nguyên quy nhất tối hậu, Hắc Phong hét lên một tiếng. Hai quả chân khí cầu đường kính 4-5 mét trên hai tay đã nhập lại làm một. Không gian xung quanh Hắc Phong lúc này vặn vẹo, run rẩy không ngừng, một cỗ lực lượng cường đại được hai tay Hắc Phong không ngừng tích xúc. Nén chặt lại, cho đến lúc chỉ còn lại một quả cầu màu đen cỡ nắm tay. Xung quanh quả cầu đen lôi điện màu đen chạy vờn quanh. Ánh sáng xung quanh bị quả cầu đen kịp nuốt lấy. Hắc Phong hai tay cầm lấy quả cầu đen, một chưởng đẩy về phía sát thần quyền đánh tới. Hoành hoành một tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Cả tòa đại điện đã hoàn toàn sụp đổ. Ngay tại trung tâm vụ nổ, một cái hố rộng khoảng mấy chục mét xuất hiện. Tuyệt Vô Thần bị nổ chấn bay về sau 5-6 mét. Toàn thân chân khí cháo của hắn nứt dạn rồi hoàn toàn sụp đổ. Bất diệt kim thân của hắn đã bị phá, tuy nhiên thân thể của hắn vẫn không hề hấn gì. Trong nháy mắt một lớp chân khí cháo lại hình thành, bao phủ toàn thân của hắn như cũ. Thật không tồi, lần đầu tiên có người có thể phá được bất diệt kim thân của lão phu. Nhưng rốt cục ngươi vẫn không làm bị thương được lão phu mảy may. Tuyệt Vô Thần ánh mắt đã không còn vẻ khinh địch như ban đầu. Mở miệng cười nói, để tưởng thường, ta sẽ cho ngươi chết dưới một quyền tối hậu của lão phu sát. Tuyệt Vô Thần vận nội công. Một quyền đánh tới, cách trương,